Chương 3311, hồn hà sang hồn. Rất thuần túy ngạo thế cuồng hồn năng lượng, toàn bộ bị bán quỷ lão đầu luyện hóa, cuối cùng ngưng tụ thành đan, cũng không biết bán quỷ lão đầu bắt được bao nhiêu ngạo thế cuồng hồn mới luyện chế ra một hạt đan đến. Trầm Tường ăn một hạt ngạo hồn thánh đan sau khi, cũng cảm giác được chính mình cái kia khát khao ngạo thế cuồng hồn tại tham lam thôn phệ này hạt ngạo hồn thánh đan năng lượng, so sánh trước phá hồn thánh đan, ngạo thế cuồng hồn hấp thu đến năng lượng muốn càng nhiều hơn một chút. Trầm Tường lại lấy ra một hạt đem giao cho Giang Tư Lệ, hắn để Giang Tư Lệ ăn. Lệ Lệ, các ngươi ăn loại này đan có thể tiến hóa sao? Trầm Tường hỏi. Cũng chỉ có để Đan Linh ăn một hạt mới có thể xác định chuyện như vậy. Cái này khó xác định, thế nhưng ta cảm thấy nên có thể. Giang Tư Lệ nói rằng, chúng ta có thể tiến hóa nhân tố là trong cơ thể hấp thu lượng lớn đồng loại hình năng lượng sau khi sẽ ở chúng ta trong cơ thể ngưng ra một cái nội hạch. Cái này nội hạch hấp thu nửa ngoại giới sức mạnh, liền có thể thả ra nội hạch đặc hữu năng lượng, thông qua nửa chúng ta Đan Linh đặc hữu thể chất, liền có thể ngưng ra đang đến. Giang Tư Hoa nói rằng, trước vạn đạo thần thổ đan cũng chỉ là tăng thêm chút ít dược liệu mà thôi, chủ yếu thành phần vẫn là vạn đạo thần thổ đan nhiều, nhưng chúng ta vẫn như cũ có thể thành công tiến hóa, ngưng xuất phẩm chất rất cao vạn đạo thần thổ đan. Nói như vậy, các ngươi hiện tại cũng không phải rất khẳng định. Trầm Tường hơi lúng túng một chút, bởi vì làm cho các nàng một người trong đó tiến hóa, cần tiêu hao ngạo hồn thánh đan rất nhiều. Giang Tư Hoa gật đầu nói, Trầm đại ca, chúng ta chẳng qua là cảm thấy có thể tiến hóa, nhưng cũng không phải phi thường khẳng định. Vậy ngươi đại khái cần ăn bao nhiêu hạt? Trầm Tường hỏi. 200 hạt khoảng chừng, trái phải, nếu như là phẩm chất rất cao, 100 hạt thì có thể tiến hóa. Giang Tư Hoa nói rằng, Trầm Tường cân nhắc chính mình ăn 200 hạt ngạo hồn thánh đan có thể hay không bước vào ngạo thế thánh cảnh. Trước hắn hỏi qua Lôi Dịch Thần đại khái muốn ăn bao nhiêu hạt phá hồn thánh đan mới có thể đột phá. Lôi Dịch Thần nói cho hắn cần chí ít 1.000 hạt, nếu như mỗi tháng có thể lấy được một hạt, vậy thì cần 1.000 tháng. Đương nhiên, phá hồn thánh đan cũng rất quý giá, không thể mỗi tháng đều có, vì lẽ đó tính được, chỉ ít cần 100 năm mới có thể đột phá. Nếu như là ngạo hồn thánh đan, chỉ ít cần 500 hạt đi. Trầm Tường đang suy nghĩ có đáng giá hay không phải đến thử xem để đan linh tiến hóa, nếu như thành công, hắn sau đó liền có thể có lượng lớn ngạo hồn thánh đan. Được rồi, liền thử một chút xem. Trầm Tường nghĩ đến ngạo hồn thánh đan có thể bán, sau đó có thể đổi lấy rất nhiều thứ, vì lẽ đó liền quyết định đụng một cái xem. Sau khi quyết định, hắn đi ra mật thất, muốn nhìn một chút sư phụ hắn trở về. Sư phụ, thế nào rồi? Trầm Tường hỏi. Lôi Dịch Thần sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hừ, chúng ta Cổ Hỏa Thần Tông cũng thực sự là, lại cùng Cuồng Đao tộc còn có Hồng Hà Thần tộc hợp tác rồi, đồng ý để bọn họ tại Huyết Phong trên đảo kiến tạo thành thị. Lôi Dịch Thần đối với chuyện này rất bất mãn. Huyết Hỏa nhưng là chúng ta Cổ Hỏa Thần Tông nhọc nhằn khổ sở làm ra đến dụ dỗ sáng đạo thánh thạch, nhưng hiện tại nhưng chia sẻ cho người ngoài. Trong này khẳng định có người được lợi. Trầm Tường nói rằng, là có người được lợi, nhưng tuyệt đối không phải ngươi và ta. Lôi Dịch Thần nói rằng, Cuồng Đao tộc cùng Hồn Hà thần tộc là ngạo thế hồn hà trên bá chủ, bọn họ có thể lấy được lượng lớn ngạo thế cuồng hồn, mà những này ngạo thế cuồng hồn công dụng rất lớn, ngươi nên rõ ràng, kém cỏi ngạo thế cuồng hồn có thể dùng đến luyện chế ngạo hồn thánh đan, nếu như mạnh mẽ ngạo thế cuồng hồn có thể dung hợp, để cho mình thu được sức mạnh mạnh hơn, đây là Trầm Tường biết đến công dụng. Ta còn bị cái kia mấy cái lão trưởng lão trách cứ. Lôi Dịch Thần nói rằng, trưởng giáo cũng không biết là xảy ra chuyện gì, lại đồng ý chuyện như vậy. Phóng chừng hiện tại Hồn Hà thần tộc cùng Cuồng Đao tộc người tiến vào Cổ Hỏa thần tông sau khi bị bọn họ phi thường trọng thị, này gây bất lợi cho ta nha. Trầm Tường cau mày nói, bọn họ biết ta trong tay có nhiều như vậy tinh hoàng là bất lợi, vì lẽ đó ta sẽ thời khắc chú ý các ngươi hướng đi, nếu như có cái gì không đúng, ta liền mang ngươi rời đi Cổ Hỏa thần tông. Lôi Dịch Thần gật đầu nói. Trầm Tường nhận thức Lôi Dịch Thần cũng không mấy ngày, Lôi Dịch Thần giúp hắn ra sao để Trầm Tường rất cảm động, cảm thấy người sư phụ này vẫn là rất đáng tin. Sư phụ, ngươi xem một chút vật này. Trầm Tường đem cái kia cổ chiên đồng lấy ra. Cổ đồng thau la tuy rằng đã tổn hại một chút, thế nhưng Lôi Dịch Thần sau khi nhìn thấy lại hết sức kinh ngạc. Đọc truyện tại http://truyenquenty.net. Đây là cổ đồng luyện chế đồ vật. Lôi Dịch Thần có thể nhìn thấy muốn so với Trầm Tường nhiều, hắn vội vàng nói, thần khí này bên trong có sáng đạo thánh thạch. Lôi Dịch Thần xoa xoa cổ đồng thau la, hít sâu một hơi, cổ đồng luyện chế đồ vật chính là không giống nhau, thực sự là lợi hại. Lợi hại cũng sẽ không tổn hại. Trầm Tường biểu môi nói, sư phụ, vật này vì sao lại xấu đi? Đây nhất định là bị đồng dạng lợi hại đồ vật công kích. Lôi Dịch Thần cũng cảm thấy rất kinh ngạc, ngươi là từ nơi nào tìm tới? Mặc dù là đương nhiệm trưởng giáo đều không có loại này lợi hại đồ vật, ta là tại Huyết Phong biển lửa bên trong tìm tới. Trầm Tường nói rằng, cổ đồng khẳng định tại Huyết Phong biển lửa bên trong chiến đấu quá. Lôi Dịch Thần nói rằng, này cổ đồng thau la là hắn thường thường sử dụng thần khí, mà hiện tại hắn mất tích, hắn đến cùng thế nào rồi? Thường thường sử dụng thần khí hư hao, hơn nữa còn rơi rớt ở Huyết Phong biển lửa bên trong, Điều này làm cho Lôi Dịch Thần không khỏi lo lắng lên, cổ đồng nhưng là hắn sùng bái nhất tiền bối, chuyện này nhất định phải bảo mật, ai cũng có thể nói cho. Lôi Dịch Thần thấp giọng nói rằng, cổ đồng Thâu La bên trong có bộ phận sáng đạo thánh thạch, ta thử một chút xem có thể hay không từ bên trong lấy ra, nếu như có thể thành công lấy ra, ta đem luyện vào ngươi lục đạo thần kính bên trong. Được, Trầm Tường có chút bất ngờ, lại còn có thể làm như thế. Sau đó, Trầm Tường cùng Lôi Dịch Thần từng người bận biểu chính mình. Trầm Tường muốn luyện chế ngạo hồn thánh đan, Lôi Dịch Thần giúp Trầm Tường cải tạo lục đạo thần kính. Trong mật thất, Trầm Tường nhắm mắt lại, ăn một hạt hóa cuồng thần đan, điều này có thể để tinh thần của hắn đi tới thần bí ngạo thế hồn hà. Hắn muốn từ phía trên chọc tới ngạo thế cuồng hồn, chọc tới đến ngạo thế cuồng hồn sau khi, cần dùng tinh thần đem ngạo thế cuồng hồn mang về đến thần hải bên trong, sau đó sẽ để tinh thần đi tới ngạo thế hồn hà, quá trình này phi thường phiền phức. Nếu là luyện chế một hạt ngạo hồn thánh đang cần 1000 ngạo thế cuồng hồn, Trầm Tường cũng không biết mình có thể không thể kiên trì, bởi vì hắn muốn luyện chế mấy trăm hạt, ngạo hồn thánh đang ứng nhưng là ngạo thế thánh đang, sau ngạo thế cuồng đang mạnh hơn, độ khó luyện chế khẳng định rất lớn. Trầm Tường an ủi chính mình không cần phải sợ. Tinh thần của hắn một hơi đi tới ngạo thế hồn hà tầng thứ ba, hắn cảm thấy khả năng là bởi vì hắn lúc này thân thể rất mạnh, vì lẽ đó có thể một hơi xông lên, chỉ cần là ngạo thế cuồng hồn là được. Trầm Tường trực tiếp vồ lấy khoảng cách hắn gần nhất ngạo thế cuồng hồn, hắn vừa vồ lấy đạo kia ngạo thế cuồng hồn, lại đột nhiên xuất hiện một tia sức mạnh quen thuộc, là lực lượng không gian. Tại vừa nãy, hắn thần hải không gian bên trong cuồng hồn thả ra sức mạnh, trực tiếp đem hắn đụng vào ngạo thế cuồng hồn cho na di đến thần hải bên trong, hoàn toàn dễ như ăn bánh. Này làm hắn mừng rỡ không thôi. Nếu như không có loại này lực lượng không gian, hắn cần dùng lực lượng tinh thần chậm rãi dẫn dắt hạ xuống, thả nhập thần hải bên trong, sau đó sẽ để tinh thần đi tới ngạo thế hồn hà, này phi thường phiền phức.